Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773. Chương 773. Người như vậy, ai dám đắc tội? Chẳng ai ngờ rằng Dương Chân vậy mà thật cứ như vậy tiến vào, tựa như là thiến cửa nhà mình một dạng, thống khoái điểm để cho người ta hoài nghi nhân sinh. Thế nhưng là đây cũng quá giật a. Lâm Hạo Thiên thiên phú như vậy, được vinh dự Tây vực thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất kỳ tài ngút trời, đều không thể xông vào Tu Di Sơn hạch tâm cửa vào. Dương Chân thế mà một bước liền bước vào rồi, liền một điểm ba động đều không có. Nhìn xem Lâm Hạo Thiên một mặt mộng bức đến hoài nghi nhân sinh biểu lộ, còn có cái kia chuẩn bị kỹ càng, một khi Dương Chân phát sinh nguy hiểm hắn liền kịp thời tránh thoát dáng vẻ chật vật. Tất cả mọi người đang hoài nghi Lâm Hạo Thiên này chẳng lẽ cái hàng giả a? Nếu như Dương Chân trên thân không có sử dụng bạn sinh thiên hỏa lời nói, đám người cũng đều coi là Dương Chân là tại hố Lâm Hạo Thiên. Thế nhưng là Dương Chân trên thân chẳng những có bạn sinh thiên hỏa, mà lại so Lâm Hạo Thiên trên người càng thêm cường đại. Không có đạo lý Lâm Hạo Thiên bị tạc bay ra ngoài, Dương Chân lại bình yên vô sự. Dương Chân nói nơi này là Tam Âm Khuyết Dương chi địa. Lâm Hạo Thiên một mặt mộng bức, rất hiển nhiên, tại trận pháp nhất đạo bên trên, Lâm Hạo Thiên cũng là không bằng Dương Chân. Tất cả mọi người kém chút hoan hô lên, nhất là ở đây một chút nữ tử trẻ tuổi, nhìn về phía một mặt điệu thấp Dương Chân, hai mắt đều tỏa ánh sáng rồi. Nguyệt Nha Tử một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân, trong mắt lóe ra vẻ phức tạp. Mạc Thủy Yên cười khanh khách, giận chừng Dương Chân một chút, tự lẩm bẩm nói ra: "Tiểu tử ngu ngốc này." Võ Đào thì là một mặt sùng bái nhìn xem Dương Chân. Nghe được Mạc Thủy Yên mà nói sau đó, ngơ ngác nói ra: "Tỷ tỷ, ngươi không cảm thấy Dương Chân rất lợi hại phải không?" Mạc Thủy Yên trà sát Võ Đào đầu, nói ra: "Lợi hại, ngươi Dương ca ca lợi hại nhất." Võ Đào đỏ bừng mặt, trừng mắt Mạc Thủy Yên nói ra: "Mới không phải, Tu Di Sơn đỉnh, đám người trở ngại Lâm Hạo Thiên uy nghiêm không dám lên tiếng. Quan Thiên Kính dưới, đám người nhưng là không còn chú ý nhiều như vậy rồi." Vô số giao trì thánh địa truyền nhân đệ tử nhảy cẫng hoan hô, một mặt phấn khởi vung lấy cánh tay, ngao ngao quái khiếu sau khi nhìn về phía Dương Chân, tầm mắt tất cả đều một mặt sùng bái. Dương Chân này, Hồ Ma Ma một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Trong mắt tất cả đều là vẻ phức tạp, chợt sững sờ, tự lẩm bẩm, nói không chừng tiểu tử này thật đúng là so Lâm Hạo Thiên nhân tuyển tốt hơn. Bên cạnh Xích Lão nhếch miệng cười một tiếng, nói ra: "Đương nhiên là nhân tuyển tốt hơn rồi. Dương Chân vô luận từ tâm tính hay là thủ đoạn bên trên đều mạnh hơn Lâm Hạo Thiên quá nhiều, chỉ là tu vi hơi chút kém một chút. Tu vi loại vật này lúc nào tu luyện không được." Cảnh trưởng lão cũng là nhẹ gật đầu, nói ra: "Lão phu cũng cảm thấy Dương Chân này là nhân tuyển tốt hơn. Mẹ hắn vãi trưởng, các ngươi tốt nhất tuyển Dương Chân a, bằng không Dương Chân há không là chết chắc." Cảnh trưởng lão có thể là hy vọng nhất giao trì thánh địa lựa chọn Dương Chân một ngoại nhân rồi. Tại Tây vực, dám đắc tội Lâm Hạo Thiên có, dám đắc tội Lâm Hạo Thiên sư tôn, chỉ sợ không có bao nhiêu rồi. Đến mức đắc tội Lâm Hạo Thiên sư tôn thế lực sau lưng người, trừ phi là chán sống. Mắt thấy Hồ Ma Ma trong mắt còn lóe ra kinh nghi bất định thần sắc, cảnh trưởng lão mặt đều trở nên đỏ bừng một mảnh, hận không thể thay Hồ Ma Ma làm quyết định này. Thế nhưng là lập tức nhớ tới, chuyện này quan toàn bộ giao trì thánh địa quyết định, ở đâu là Hồ Ma Ma có thể quyết định? Thịt xanh, nấm hương. Cảnh trưởng lão nhìn về phía Hồ Ma Ma, ánh mắt đều có chút u oán cùng xoắn xuýt rồi. Lúc này, Trong quan thiên kính bỗng nhiên oanh một tiếng bộc phát ra một luồng làn sóng kinh thiên. Một bóng người lấy một loại tuyệt nhiên tư thái xuất hiện tại giữa không trung. Âm vang ở giữa hướng về Tu Di Sơn hạch tâm cửa vào rơi tới. Dương Chân, cho lão phu cút ra đây. Nghe được thanh âm này, tất cả mọi người giật nảy mình. Vô luận là Tu Di Sơn bên trên người, hay là quan thiên kính ở dưới người, tất cả đều kinh hô một tiếng. Thần sắc hoảng sợ nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện người. Không tốt, Hồ Ma Ma sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Mãnh liệt đứng lên, thần sắc hoảng sợ nói ra. Hắn sao lại tới đây? Là, ai? Khí thế thật là khủng bố. Cái này tiền bối, hắn nhất định là Chu Thiên Kỳ đỉnh phong cường giả. Như vậy khí thế kinh khủng. Dương Chân làm sao sẽ đắc tội một cường giả như thế? Dương Chân đắc tội cường giả còn thiếu sao? Chỉ là bất luận nhìn thế nào, Dương Chân cũng không giống là có thể đắc tội cường đại như thế nhân vật người a. Xích lão cùng lão giả râu bạc trắng cùng với cảnh trưởng lão ba người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Nhất là cảnh trưởng lão, sắc mặt tái xanh sau khi tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Song, vị tiền bối này thế mà tới. Dương Chân là thế nào đắc tội cái này tồn tại? Chẳng lẽ hắn cũng đang nhìn quan thiên kính? Nghe được cảnh trưởng lão lời nói, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Nếu như cái này tiền bối cũng đang nhìn quan thiên kính lời nói, như vậy Dương Chân hành động chẳng phải là tất cả đều xem ở trong mắt? Lần này Dương Chân thật đúng là đem Lâm Hạo Thiên hố quá thảm rồi. Hiện nay đứng ở trong đám người, đơn giản không có dạng người, thê thê thảm thảm, còn bị thương, hết lần này tới lần khác còn không biết là Dương Chân gây nên. Càng là trực tiếp hoài nghi nhân sinh rồi, mặc dù không có người nói đi ra, Lâm Hạo Thiên cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thế nhưng là tất cả mọi người có thể từ Lâm Hạo Thiên mộng bức ánh mắt bên trong xác định. Lâm Hạo Thiên đối với mình sinh ra hoài nghi. Các phương tất cả mặt đều muốn nghiền ép Dương Chân nguyện vọng. Giống như một cái bọt biển một dạng. Bùm một tiếng liền phá hết. Không những như vậy, còn bị Dương Chân một mực đè ép một đầu. Hết lần này tới lần khác người ta Dương Chân lại điệu thấp như vậy. Điệu thấp đều để Lâm Hạo Thiên có chút ngượng ngùng ước ao ghen tị rồi. Cái này, đáng thương Lâm Hạo Thiên. Nghĩ tới đây, quan thiên kính bên dưới tất cả mọi người trong lòng đều có một loại thật lạnh cảm giác. Dương Chân tên hỗn đản này, đây hết thảy đều là giả vờ a. Trách không được, liền miệng đỡ cũng không chịu ăn một câu thua thiệt Dương Chân. Bỗng nhiên trở nên điệu thấp như vậy rồi. Điệu thấp đến đều nhanh trở thành liếm chó rồi. Thế này sao lại là liếm chó? Đây là lão ngân tệ a. Cho tới bây giờ chưa thấy qua vô sỉ như vậy phong tao lại tiện phá thiên tế người. Quả là nhanh đem Lâm Hạo Thiên cho đùa chơi chết rồi. Tiền bối, Chu Thiên Kỳ này tiền bối là ai a? Bên cạnh có người đối với cảnh trưởng lão hỏi. Trong mắt tất cả đều là thần sắc tò mò, giống như một mực làm không rõ ràng. Dương Chân làm sao sẽ đắc tội như thế một nhân vật mạnh mẽ? Cảnh trưởng lão lườm bên người tu sĩ một chút, trầm giọng nói ra, Thiên Xu Thánh Địa, Nhạc Càn, cái gì? Nghe được Thiên Xu Thánh Địa Nhạc Càn cái này năm chữ. Mọi người tại đây tất cả đều kinh hô một tiếng. Thanh âm đều bóp méo, sắc mặt tái nhợt phía dưới, vội vàng ngậm miệng lại, một bộ câm như hến bộ dáng. Không ai từng nghĩ tới, khi thế hung hung một bộ muốn giết Dương Chân Chu Thiên Kỳ cường giả. Lại là Thiên Xu Thánh Địa Nhạc Càn người này, là, cái kia bởi vì Lâm Hạo Thiên bị đánh thương, dưới cơn nóng giận diệt một cái Thánh Địa Nhạc Càn. Tê. Nghe được câu này, chung quanh tất cả mọi người hít vào một hơi. Tây vực bên trong, vì cái gì không người nào nguyện ý tùy tiện đắc tội Lâm Hạo Thiên? bởi vì Lâm Hạo Thiên tại một lần lịch luyện bên trong bị một cái thánh địa tiền bối làm khó dễ chấn thương, nằm trên giường thời gian nửa tháng. Cái này thời gian nửa tháng bên trong, Nhạc Càn một người một kiếm diệt dòng dã một cái thánh địa, không có để lại một người sống. Như vậy bao che cho con, đừng nói là tận mắt nhìn đến, chính là nghe đều chưa nghe nói qua. Còn có Nhạc Càn tâm ngoan thủ lạt, tại Tây Vực quả thực là có thể khiến người ta trong nháy mắt dọa nước tiểu tồn tại. Người như vậy, ai dám đắc tội? Vô số người tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn xem Quan Thiên Kính dưới. Tức giận quát lớn Nhạc Càn, cùng nhau nuốt từng ngụm nước bọt. Thậm chí có ít người liền dương chân sau khi chết lại biến thành thất đoạn hay là bát đoạn. Đều muốn tốt, Tu Di Sơn bên trên, nhìn thấy Nhạc Càn tất cả mọi người sắc mặt cũng đều biến thành một mảnh cho tàn. Nhất là Vân Lạt cùng Vạn Kiếm như vậy thiên quyến chi nhân. Nhìn thấy Nhạc Càn một mặt sát cơ khí thế hùng hổ, trên mặt trong nháy mắt không có chút huyết sắc nào, một mặt buồn khổ nhìn xem Dương Chân, thở dài một tiếng. Lâm Hạo Thiên nếu như động thủ, đám người còn có thể liên hợp lại liều mạng. Nếu như Nhạc Càn động thủ, người nơi này đều không đủ hắn giết. Dương Chân, chết chắc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.